Chương 0379 ngăn không được vận khí tốt. Ngươi đều thành bộ dáng kia, khẳng định muốn cùng ta liều mạng sao? Quân Vô Cực lười biếng nói ra, cười híp mắt nhìn cách đó không xa Tiểu Phượng Hoàng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nàng bất quá muốn nhân cơ hội chết đột, đổi một cái thân phận tiếp tục đi Thanh Vân Môn, ai biết tùy tiện tìm một vách núi rơi xuống, đều có thể gặp được dạng này tốt sự tình. Quả nhiên vận khí tốt một khi đến rồi, ngăn cũng ngăn không nổi. 3 ngày trước, cái này Tiểu Phượng Hoàng từ trong mây rơi xuống thời điểm, nàng còn từng trải qua lo lắng qua, không hy vọng nó bị người bắt đi, cưỡng ép khế ước hoặc là biến thành thuốc bổ. Ai có thể nghĩ, vậy mà lại tại trong cái sơn động này lần nữa trông thấy nó. Tiểu chút chít bị thương thật nặng, nhưng là nội tình phải rất khá, chịu dòng dã 3 ngày, lại còn không chết. Thậm chí, nó còn có tinh lực cùng với nàng đối kháng. Thực sự là chỉ xoa điểu, nàng xem ra chỗ nào giống người xấu Tiểu Phượng Hoàng thân thể béo mập, cũng không biết là trên người lông dọa đến nổ tung, vẫn là bản thân đã mập. Nó ánh mắt sáng quắc mà trừng mắt Quân Vô Cực, một mặt ta liền biết ngươi không phải người tốt biểu lộ. Quân Vô Cực yên lặng lấy ra một chi bình thuốc, nhẹ nhàng rút ra cái nắp, lung lay, để cho bên trong mùi thuốc tốt hơn phát ra. Nàng cười tủm tỉm hỏi, ngươi thực không muốn sao? Trên người ngươi tổn thương nếu là lại không trị liệu, ngươi có thể chống đỡ không được bao lâu. Tiểu Phượng Hoàng dương lên cái đầu nhỏ, muốn biểu hiện ra không có thèm bộ dáng. Nhưng mà, khi nó ngửi được phiêu tán đi qua mùi thuốc, ánh mắt nó lập tức liền đến tỏa sáng lấp lánh, nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực trong tay bình thuốc. Quân Vô Cực cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trong bình thuốc lập tức bay ra một cái tròn lưu lưu viên đan dược, hướng về Tiểu Phượng Hoàng bắn thẳng đến đi. Tiểu Phượng Hoàng vô ý thức há mồm, tiếp nhận dược hoàn. Sau đó nó liền ngây ngẩn cả người. A a a, nó thế mà ăn ăn ăn, nếu là có độc làm sao bây giờ? Nó làm sao ngốc như vậy a? Cái mùi này giống như rất không tệ bộ dáng. Không cẩn thận liền nuốt xuống. Tiếp lấy nó liền chấn kinh rồi. Chờ đã, trong này tại sao có thể có như thế nồng đậm sinh cơ chi lực? Thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Nàng là làm sao làm được? Quân Vô Cực nhìn xem nó cái kia chấn kinh lúc xuẩn manh bộ dáng, hảo tâm đề nghị, không bằng ngươi trước đi theo ta, ngươi bây giờ bị thương nặng như vậy, nếu là rơi vào tay người khác, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. La Ho Tư mới không yếu như vậy. Tiểu Phượng Hoàng tức giận nói một câu, sau đó liền buồn bực, cái này đáng chết tiểu hoa nhi thanh âm vì sao nó muốn làm sao suối quẻ không đúng, là hắn, không phải nó coi như sau khi trọng thương đã mất đi lớn một bộ phận ký ức, hắn cu nở dê mơ hồ nhớ kỹ, bản thân trước kia tuyệt đối không phải cái dạng này, niên kỷ của hắn mới không có nhỏ như vậy thanh âm cũng không phải hiện tại loại này thanh âm, hắn muốn thành thục nhiều. Đáng chết, rốt cuộc là ai hại hắn? Nếu để cho hắn điều tra ra, nhất định phải làm cho tên hôn đản kia hối hận đi tới nơi này trên đời. Bất quá, lúc này việc cấp bách là trước tiên đem tổn thương cấp dưỡng tốt. Tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía Quân Vô Cực, vừa rồi dược, ta còn muốn. Cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đi theo ta. Quân Vô Cực lung lay trong tay bình thuốc, ngươi xem ngươi bây giờ độc thân một chim, bị người khác bắt đi nói không chừng sẽ bị luyện thành đan dược. Ta cũng không giống nhau. Ta không chỉ biết chữa cho ngươi tổn thương, sẽ còn cho ngươi ăn, ngươi còn có cái gì tốt do dự? Tiểu Phượng Hoàng có chu tờ do dự, nghe, tựa hồ thực rất có đạo lý a. Thế nhưng là, hắn cái này muốn đi theo thiếu nữ này sao tổng cảm thấy người này có chu tờ nguy hiểm bộ dáng.